Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 410, Độ Trương Ca. Chiến thuyền vượt qua hung hiểm đại trạch chỗ sâu. Khắp nơi có thể cảm giác được to lớn dị thú khí tức. Khắp nơi có thể gặp đến rắn độc, cá lớn, phi cầm, đà long, đều để lần này đi tới Phù Thiển Nguyên lộ trình. Tràn đầy kinh tâm động phách sắc thái. Tốt tại hữu kinh vô hiểm. Dị thú cùng lũ dã thú có lãnh địa phân chia. Nhân tộc thông qua đại trạch, chính là theo bọn nó lãnh địa lẫn nhau không giao tiếp địa phương vượt qua liền có thể phán đoán dị thú lãnh địa, có cực kỳ rõ ràng khí tức, mà phán đoán dã thú mấy trăm hơn ngàn người. Bình thường dã thú bầy thật đúng là không dám dựa đi tới. Làm đặt chân đến phương nam đất đai bên trên một nháy mắt. Tiểu Man hít một hơi thật sâu, nơi này không khí. À, nơi này không khí là cỡ nào thơm ngọt xa hoa. Tiểu Man cái mũi giật giật, kỳ thực lời nói này cũng không phải là nói khoác. Ít nhất tại trước mắt, tại dung đường sống khu vực cùng Phù Thiển Nguyên so sánh. Quả thật là như thế, mà chủ yếu khác nhau ngay tại ở hình thái xã hội bất đồng. Mấy năm này phương Nam lượng lớn khai khẩn đất đai, đốt rừng khai hoang, mọi người đều biết, cho dù là nông thôn 3 tuổi tiểu hài cũng biết. Bụi cỏ rậm rạp lại nhiều nước địa phương là có rất nhiều độc trùng muỗi mồng. Mà phương Nam chướng khí chính là động thực vật chết mất giữa nát chi hậu sinh thành. Tích lũy tại sơn dã cây gỗ bên trong. Bởi vì không thông gió mà không thể tán đi thi thể khí độc những này chướng khí. Phù Thiển Nguyên cùng với Đông Nam Đại Hoang cũng còn tính xong. Tây Nam Đại Hoang cùng với Lĩnh Nam Đại Hoang mới là nghiêm trọng nhất. Nhất là ở vào lĩnh nam bên trong một cái gai đầu quẽ quốc. Đám người này một mực tại cho Bắc Hộ Vương tìm phiền toái. Mà bởi vì trên núi thuận tiện đánh du kích, Bắc Hộ thị gốc rễ đối nó quân sự khiêu khích bất lực. Ẩm thấp Trưng Úc, gửi tới người tật bệnh. Cho nên phương Nam thấp nóng, trượng phu chết yểu, vấn đề chính là ở đây. Nhưng mà Xích Phương thị đến sau đó, bắt đầu đốt rừng, theo sát lấy. Nửa cái phương Nam cũng bắt đầu đốt rừng mở nơi. Đến cuối cùng, toàn bộ Phù Thiển Nguyên đều hắn A Mẫu tại đốt rừng. Thông phong chi phía sau, chướng khí tiêu thất, so với Đông Nam Đại Hoang đầm nước bù đắp, lại nhân khẩu phân tán, căn cứ nguyên thủy, càng không có trải qua đất đai cùng dòng nước cải tạo. Lúc này Phù Thiển Nguyên, nói không khí so Đông Nam Đại Hoang dung dư khu vực, đến trấn trạch khu vực. Đều phải thơm ngọt, kia là một điểm không sai, không còn chướng khí cũng không chính là không khí mới mẻ sao. Cảm giác này tựa như là người Bắc Kinh ngửi không thấy sương mù mù đồng dạng. Có thể hăng hái á, trong mắt nhìn thấy, hết thảy đều là như thế mới lạ. Tiểu Man bọn hắn rộn rộn ràng ràng, vượt qua đại trạch chỉ ít có mấy ngàn người. Nên như thế cũng không chỉ cô muội một cái bộ tộc. Trên cơ bản 19 mảnh sơn dã hoặc nhiều hoặc ít, đều có người hướng tới mới đất đai cuộc sống. Có vài người là đợi đến chán ghét, có vài người nhưng là bị ức hiếp trốn tới. Còn có một chút nhưng là chủ động di chuyển, nhìn xem cuộc sống mới có phải là thật hay không cùng chiêu công thông báo, bên trong nói tốt đẹp. Như vậy, đây là vật gì? Mới vừa tới đến phương Nam Phù Thiển Nguyên, Tiểu Man liền phát hiện chơi vui đồ vật. Đã có một đống người đứng ở nơi đó. Một khối kỳ quái tấm ván gỗ bị cắm ở trên mặt đất. Chính diện khắc lấy một con dê mặt. Thế nhưng cái này dê mặt lại có vẻ có một ít buồn cười. Ai biết chữ A, phía trên này viết cái gì? Một cái trấn trạch khu vực chiến sĩ lớn tiếng hô hào. Hắn cũng không nhận ra Trung Nguyên văn tự. Bên cạnh còn có một cái thượng cổ cổ hoặc tử. Lại là một cái cán Việt nhân. Nguyên lai lần này di chuyển mấy ngàn người bên trong, cán Việt nhân cũng có hơn 1000, bọn hắn liền tương đối lợi hại, có một ít thậm chí là cả tộc di chuyển tới, mà cán Việt nhân thuộc về nguyên thủy bộ tộc, cho nên một cái bộ tộc nhân khẩu, thiếu chỉ có hơn 80 người, nhiều cũng bất quá chính là 3-500 người. Tiểu Man cô cô khỉ. Bởi vì tự cao là đời tiếp theo vu sư. Cho nên bình thường cũng sẽ cưỡng chế Tiểu Man đi học tập một ít văn tự. Dung đường sống khu vực văn tự tự nhiên đều là nguyên thủy văn tự. cùng Phục Hy thị văn tự, thậm chí cả Thương Hiệt thị văn tự đều không giống nhau. Tổng tới nói vẫn còn tương đối nguyên thủy trình độ. Thế nhưng dung đường sống khu vực cũng đi ra một vài đại nhân vật. Trong đó nổi danh nhất chính là Hoan Đâu, là Trung Nguyên Hoan Đâu đại nhân. Trước đó là ở tại Dung Dư Sơn, đến Trấn Trạch phụ cận một cái bộ tộc lãnh tụ. Cho nên, Trung Nguyên văn tự, dung đường sống khu vực Vu Sư cũng có đọc lướt qua. Tiểu Man lúc này liền phát hiện sẽ biết chữ chỗ tốt. Ta biết, Tiểu Man chen lên tiến đến, cẩn thận xem xét những cái kia văn tự. Này vĩ đại cao cao là dê đồ đằng tại chỉ dẫn. Tiểu Man nhìn xem cái kia đầu dê chân dung, luôn cảm giác cái này dê 10 phần muốn ăn đòn hình dạng. Bất quá đây chỉ là một bộ điêu khắc mà thôi. Tiểu Man nghĩ như vậy, muốn đến trong hiện thực khẳng định không có khả năng có dáng dấp như thế muốn ăn đòn dê. Cái này hoàn mỹ mắt cá chết, lộ ra cơ trí cùng xem thường hết thảy ngạo nghệ ánh mắt. Một cái da xúc thế mà cuồng vọng như vậy. Dê một cái móng chỉ vào một cái phương hướng. Tiểu Man đối mọi người nói. Mặt trên nói, đây là một cái cột mốc đường. Thuận đường bài đi, có thể tìm được công điền. Nếu có nguyện ý đi phương Nam chế tác bộ tộc, có thể thuận đường bài đi. Tiếp đó, lập xuống cái này cột mốc đường. Là Xích Phương Thị, nên như thế không nhận ra. Theo sau, trùng trùng điệp điệp mấy ngàn nhân khẩu đột nhiên xuất hiện tại Phu Thiển Nguyên. Hơn 5.000 người, tương đương với một cái Mâu Hồng Thị nhân khẩu xuất hiện. Động tĩnh lớn như vậy, đương nhiên là không thể gạt được nông thôn hợp tác xã tuần tra một bên chiến sĩ. Chiêu công đưa tới nhân khẩu, tin tức này rất nhanh liền truyền đến hợp tác xã bên trong. Tuân Sơn Thị Đại Vu Sư có một ít giật mình, không nghĩ tới vừa mới qua đi 3 năm tuần. Nhóm đầu tiên đến phương Nam vụ công người đã đến rồi. Thật, trước đó thời điểm, Sài Tang Sơn Đại Vu Sư đi Trung Nguyên mua heo. Tại Ly Sơn Thị nhập hàng thời điểm, đều không có nhanh như vậy. Mà lúc này Đông Nam mọi người, đang bị tuần tra một bên chiến sĩ dẫn dắt đến. Từ công điền phụ cận xen kẽ mà qua, khi thấy cái kia ngàn dặm ốc dã thời điểm, toàn bộ Đông Nam đại hoang mọi người, đều an tĩnh lại. Giữa thiên địa một thời chỉ có thể nghe được gió thanh âm. Bọn hắn trực câu câu nhìn chằm chằm cái kia mênh mông vô bờ đất cày. Có mắt người tại tỏa ánh sáng, bờ môi đang run rẩy. Cái này, nhiều như vậy nơi, nhiều như vậy cốc, có thể nuôi sống hoặc nhiều hoặc ít người a. Bọn hắn đời này cũng chưa từng thấy qua như thế mảng lớn đất cày. Tại Đông Nam đại hoang, nhất là Dung Dư đến Trấn Trạch khu vực, cũng chỉ có Trấn Trạch phụ cận một ít bộ tộc thuộc về làm nông. Chỉ dù là những này bộ tộc người, cũng chưa từng gặp qua như thế rung động tràng cảnh. Cái kia đất cày có bao xa a? Mênh mông vô bờ. Cái kia đất cày có bao nhiêu phiêu lượng a? Buồn bực mênh mang. Luống ruộng xen kẽ ở trong đó. Xe đẩy cùng cõng trâu thỉnh thoảng từ phương xa đi qua. Trưởng chân chim nước rơi vào ruộng nước bên trong. Mà tại ruộng cạn bên trong, làm phiền mọi người ngay tại tiến hành cái này thời tiết nên làm sự tình. Bận rộn, lửa nóng cảnh tượng, người cùng cốc hợp làm một thể, biến thành giữa thiên địa một bộ họa quyển, là một đạo tuyên cổ năm tháng cũng không thể ma diệt ký ức. Loại kia trồng là cái gì? Người nói những cái kia. Tuần tra một bên chiến sĩ chỉ vào phương xa, đối hỏi dò mọi người đáp lại nói. Có một ít là hạt lúa, có một ít là cải bông, có một ít là đậu, còn có tinh hoa, củ cải, giới lộ, vân đài, ruộng hoang chung canh làm cốc cùng đồ ăn số lượng. Chủng loại, vượt ra khỏi những này Đông Nam các hán tử tưởng tượng. Bọn hắn nhìn xem cái kia ngàn dặm ốc dã, suy nghĩ xuất thần, tưởng tượng lấy chính mình tại cái này rộng lớn ruộng hoang bên trong. Nên như thế nào thu hoạch nhiều như vậy hạt thóc. Mọi người đi tới hợp tác xã phụ cận, nhiều như rừng phòng ốc, cấu trúc thành rồi to lớn hợp tác xã. Cải bông ngay tại bên trong ép dầu. Ép dầu mọi người xách theo ống trúc, hoặc là đồ gốm, hoặc là thùng gỗ, cứ như vậy tụm năm tụm ba đi vào, rời đi. Mà Tiểu Man nhìn thấy những cái kia vàng óng dầu, từ cái kia to lớn chất gỗ máy móc bên trong chảy ra đến. Hắn không tự chủ được nuốt nước miếng. Lúc này, hắn nhìn thấy bên cạnh ngồi một cái cao đại nhân, trong tay ôm một cái bình gốm tại uống. Đây là cái gì? Dễ ngửi hương khí truyền vào trong lỗ mũi. Tiểu Man chỉ cảm thấy nước bọt có một ít không bị khống chế. Mà lúc này, Trương Hoành vừa rồi buông xuống bình gốm, nhìn thấy Tiểu Man đáng thương ánh mắt, liền đem bình gốm hướng Tiểu Man trong tay đẩy. Tiểu Man uống hết bên trong sữa đậu nành, theo sau nhìn xem cái kia trống trơn bình gốm. Ngay trong nháy mắt này, hắn đột nhiên cảm giác được, phương Nam cuộc sống mới, có lẽ sẽ xa xa siêu việt bọn hắn những người này tưởng tượng. Tha hương người đến, nhất là Đông Nam chỗ người tới. Tại cái này thời đại gọi Việt khách, Tiểu Man mở miệng, nỉ non ra thanh âm. Kia là một bài cổ lão Đông Nam ca dao. Vô tăng vô đắc, đồn khốn vu chu mộc. Công dụng xạ chuẩn, kích cứu trương chi thượng. Không có mất đi liền không có đạt được. Người Mông kẹt tại gốc cây bên trong tiến thối lưỡng nan. Quốc chủ mở cung bắn thiên ngoại phi điểu. Mũi tên qua phát cưu sơn thẳng tắp kích qua trương thủy. Đây là hoàng đế cùng Si Vưu đại chiến thời điểm. Si Vưu chiến bại, né qua phương Nam trương thủy thời. Hoàng đế truy kích, vì phấn chấn sĩ khí mà lâm thời viết sách quân ca. Sau này trở thành Đông Nam đại hoang rất nhiều bộ tộc đều sẽ hát tụng một ca khúc giao. Ý vị này tiến lên, không ngừng tiến lên, muốn không sợ hãi. Bài này ca dao, gọi là độ trương ca. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.